Dưỡng thừa, chương 72, C72, chương 101. Hai nàng nhìn qua tình cảm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, mồ hôi lạnh tần sinh. Đường Kiến Vi tại khách điếm trước sân khấu nơi này đi tới đi lui. Thỉnh thoảng đi vào trong liếc mắt nhìn. Khách sạn này trước sân khấu liền với một cái sân nho nhỏ. Viện tử tuy nhỏ, tạo cảnh nhưng là bất phàm. Hữu sơn hữu thủy, thỉnh thoảng truyền đến một trận gió mát. Nhưng tâm nàng nhưng là một điểm đều lạnh không tới. Xuyên thấu qua tiểu viện có thể nhìn thấy bên trong khách sạn vòng tròn nhà nhỏ 3 tầng. Nhưng tầng tầng lớp lớp giả sơn cùng phi nham đem bên trong che đến chặt chẽ. Hoàn toàn nhìn không thấy Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi từ nhỏ đã khôn khéo. Gia nương cùng tỷ tỷ đều nói nàng ti nhí nhà nhí nhảnh làm việc cũng coi như là ổn thỏa. Mọi việc giao cho nàng chuẩn là không sai. Đường Kiến Vi bị người nhà khoa hơn nhiều. Cũng nên quen rồi người tài ba. Tình cờ đắc ý vênh váo. Lật thuyền trong mương chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng lần trở lại này thực sự là bất ngờ. Muốn lật thuyền cũng muốn tại an niệm ở ngoài sự trên đổ a, làm sao đổ nàng cũng không cảm thấy được đau. Nhưng nếu như đem Đồng Thiếu Huyền liên lụy vào thoại, cái kia chính là ảnh hưởng gia đình hòa thuận sự kiện lớn. Như thế một phen thật sự đến đầu óc phao nước, bó tay toàn tập, Đường Kiến Vi đang bẻ ngón tay tính muốn hống Đồng Thiếu Huyền mấy ngày mới có thể hống lúc trở lại. Đồng Thiếu Huyền lại trở về, Đường Kiến Vi kinh ngạc. Nhanh như vậy, Đồng Thiếu Huyền mặt không hề cảm xúc nói với nàng. A Thận, ngươi đến, Đường Kiến Vi, đi theo ta, Đồng Thiếu Huyền lặp lại một lần. Đường Kiến Vi cả người đều muốn co lại thành vịt nướng. Cái gì, ta đến sao, làm sao? Đồng Thiếu Huyền hỏi ngược lại, ngươi không muốn gặp Ngô Ngự Sử sao? Đường Kiến Vi ở trong lòng hô to, xong, đúng là Ngô Hiển Ý. Xem Đồng Thiếu Huyền này ẩn nhẫn chờ phân phó dáng dấp. Phòng trừng thật sự cùng Ngô Hiển Ý đối đầu. Này khí thế hùng hổ dáng dấp để Đường Kiến Vi cả người bì đau. Cảm giác theo nàng đi vào sẽ bị rút gân rút cốt. Nhưng nàng lại không thể không đi vào. Đều là bản thân nàng làm nghiệt. Nhất định là muốn do nàng tự mình để giải quyết. Đương nhiệm thê tử cùng đã từng đính hôn đối tượng không thể buông tha chuyện này. Vì sao lại bị ta đụng với? Đường Kiến Vi theo Đồng Thiếu Huyền đi vào trong. Trong ngày thường đi chỗ nào đều hận không thể khiến trên khinh công phi diêm tẩu bích nàng. Lúc này hai chân đã theo bị trói ở bình thường. Đồng Thiếu Huyền đi hai bước thấy bên người không ai. Quay đầu lại xem. Đường Kiến Vi bị nàng hạ xuống vài bộ. Đồng Thiếu Huyền cau mày. Lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đường Kiến Vi lại thật sự có chút sợ. Nàng xem như là rõ ràng. Thế gian đồ vật chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đồng Thiếu Huyền là nàng muốn giấu ở tâm trong ổ đau người. Tự nhiên sợ nàng tức giận. Không muốn nàng không vui. Mặc dù nàng đã sớm cùng Ngô Hiển Ý không có bất cứ quan hệ gì. Như cũ sẽ sợ Đồng Thiếu Huyền bởi vì chuyện của nàng khổ sở. Đường Kiến Vi dự định thẳng thắn từ rộng. Tiến lên kéo Đồng Thiếu Huyền tay nói. Đừng giận ta, chuyện này ta sớm nên nói cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền hơi lệch rồi đầu, chờ đợi nàng mở miệng. Hà, kỳ thực, một trận mở cửa, kẹt kẹt, thanh đánh gãy Đường Kiến Vi thoại. Đường Kiến Vi thấy một tố y nữ tử đứng ở bên trong cửa. Tựa hồ là nghe thấy ngoài phòng động tĩnh, tướng môn mở rộng, nữ tử này diện mạo bất phàm. Chỉ là 20 tuổi ra mặt nhưng có loại uy nghiêm với diện. Đơn giản đem tóc dài bàn lên đỉnh đầu. Không có bất kỳ phụ tùng. Mà có chút tóc rối bời còn chưa kịp sắp xếp. Có thể thấy phải làm là nhịn cả một đêm. Một thân màu xanh lam đoản đả trang phục có chút nhăn nheo. Phòng trừng y phục đều không có đổi để nguyên áo mà ngủ. Người này cái đầu không cao. Cao lông mày mắt sâu lông mày trói chặt. Xưa nay nhan. Con mắt có chút đỏ lên dấu hiệu. Vừa nhìn qua liền biết nàng không có nghỉ ngơi được. Sắc mặt cực sai, như lúc nào cũng có thể sẽ mắng người. Đồng Thiếu Huyền hướng về đối phương hành lễ. Ngô Ngự Sử, vị này chính là ta phu nhân, Đường Tam Nương. Ngô Ngự Sử nhìn về phía Đường Kiến Vi, không có chút rung động nào, ánh mắt rơi vào trên má của nàng một lát sau. Gật gật đầu, ra hiệu các nàng đi vào. Đường Kiến Vi, tại chỗ ở trong lòng văng cú thô tục. Người này không phải Ngô Hiển Ý, lại không phải Ngô Hiển Ý. Trên đời này lại có như vậy đúng dịp sự. Cùng là sát viện giám sát ngự sử bên trong đi. Cùng là họ Ngô tuổi trẻ nữ quan. Nhưng là hai người, Ngô Hiển Ý không có đến Túc huyện. Đường Kiến Vi tại rất lớn thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Không hiểu hỏi Đồng Thiếu Huyền. Vậy ngươi gọi ta tiến vào tới làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền mới phải buồn bực. Cử trạng không phải ở trong tay ngươi sao? Không có cử trạng ta làm sao hướng về Ngô Ngự Sử cử cáo? Hơn nữa nhân gia nghe nói thê tử ta tại ở ngoài. Liền nói để ngươi cùng đi vào ngồi nói chuyện. Có gì không thích hợp? Là như vậy, ta còn tưởng rằng, ngươi còn nghĩ như thế nào? Đường Kiến Vi hiếm thấy có mơ hồ không rõ nói chuyện thắt thời điểm. Không có, ta không có lấy tại sao? Vì lẽ đó lúc nãy dọc theo con đường này, Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt cùng theo như lời nói cũng không có bất cứ dị thường nào. Nàng như cũ cái gì cũng không biết, chỉ là Đường Kiến Vi có tật giật mình, đưa nàng yêu ma hóa. Thật sự, há, vậy ngươi có thể nói với ta? Chấm, ngươi vừa nãy không phải kéo ta, nói có chuyện sớm nên nói cho của ta. Là chuyện gì? Đường Kiến Vi, hắn đây ông ngoại một cái hố tiếp theo một cái hố cho mình đào. Đồng Thiếu Huyền lại là cái lanh lợi. Xem Đường Kiến Vi rơi đến chính mình đào hố bên trong cũng không lên tiếng. Trái lại còn bù đắp một cước. Hà, lẽ nào vị này Ngô Ngự Sử để ngươi liên tưởng đến ai? Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng biểu hiện lấp lóe, tách ra ánh mắt của chính mình. Hoàn toàn không có muốn ý bỏ qua cho nàng. Hai tay chắp ở sau lưng mặt dò xét lại đây. Nhìn kỹ vẻ mặt của nàng. Làm cho nàng trả lời. Đường Kiến Vi hận không thể trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền ôm hướng về Trăng Thăng. Để hướng về Trăng Thăng đem người này tinh cho mang tới phía chân trời. Hụ, tại trong phòng ngồi xuống nhấp ngụm trà. Đợi nửa ngày không đợi phái người Ngô Ngự Sử lại đứng lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra nhìn nàng hai. Làm sao còn ở chỗ này tán gẫu trên cơ chứ? Không phải muốn đem cử trạng cho ta không? Ngô Ngự Sử tại Đường Kiến Vi trong lòng đã từ tai tinh đã biến thành cứu tinh. Nàng hướng về Đồng Thiếu Huyền quăng một câu. Quay lại lại nói cho ngươi. Liền đi vào nhà. Đồng Thiếu Huyền cùng ở sau lưng nàng đầy mặt ngờ vực. Khẳng định là bị ta nói trúng rồi. Này giám sát ngự sử bên trong đi thật đúng là tuổi trẻ. Nhìn hẳn là vừa vào sĩ tân tú. Nhưng nàng tuổi còn trẻ mi tâm đã có một đạo quanh năm cau mày dấu vết lưu lại. Gian phòng này là chuyên môn dùng để chiêu đãi cử cáo giả phòng nhỏ. Ngô Ngự Sử đem Đường Kiến Vi trình lên cử trạng cấp tốc sau khi xem. Ngẩng đầu mắt lạnh nhìn Đồng Thiếu Huyền nói. Này cử trạng trên nói tới vụ án. Cùng ngươi lúc trước cùng ta nói chuyện cũng không phải một cái. Lúc nãy Đồng Thiếu Huyền mới vào nhà thì nhìn thấy vị này Ngô Ngự Sử xác thực là vừa tỉnh dậy dáng dấp. Âm thanh ám ách cũng không tới kịp rửa mặt. Trong lòng lại chân thật một chút. Có lẽ nàng đêm qua xác thực là tại trắng đêm giờ huyện nha hồ sơ. Vừa ngủ đi. Là vị tận trung chức thủ quan tốt. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng không chuẩn bị từ bỏ tiến một bước thăm dò. Nàng không có nói thẳng lục tẩu vụ án. Mà là nói một việc. Thành Nam phần vụn thi thể nghi án. Ngô Ngự Sử cẩn thận nghe nàng sau khi nói xong. Lại hỏi chút chi tiết nhỏ. Trầm tư hồi lâu. Liền hỏi nàng có hay không cử trạng. Đồng Thiếu Huyền này liền đi ra gọi Đường Kiến Vi. Xem qua cử trạng sau khi. Ngô Ngự Sử tự nhiên cảm thấy được trong tay sở nắm cử trạng. Cùng Thành Nam phần vụn thi thể nghi án cũng không phải đồng nhất vụ án. Trong lòng có loại bị trêu đùa cảm giác. Không khỏi trên mặt mang theo vẻ giận. Người đây là đang trêu ta. Chấm, Ngô Ngự Sử trách cứ Đồng Thiếu Huyền nói. Đồng Thiếu Huyền nhưng như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm khó dễ. Được rồi tay lễ nói. Thảo dân cũng không có trêu đùa Ngô Ngự Sử. cái kia vì sao đưa một phần hoàn toàn không liên hệ cử trạng? Ngươi nhưng là đang lo lắng ta cùng cái kia huyện lệnh cấu kết với nhau làm việc xấu, sẽ đối với cử cáo giả bất lợi, lúc này mới thăm dò cho ta. Chấm. Ngô ngự sử này trương tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ trầm xuống vẫn là rất đáng sợ. Nhưng Đồng Thiếu Huyền ứng đáp trôi chảy, cũng không úy kỵ. Thảo dân nói tới thành nam phần vụn thi thể nghi án cũng là chân thực huyền án. Chỉ có điều phát sinh với 2 năm trước, đến nay chưa có thể tìm tới hung thủ. Người bị hại thân quyến không chỗ nhưng cáo mà rốt đặc cán mai. Thảo dân liền tới thế bọn họ giải oan. Mà động tác này chạng trên oan án cũng là thảo dân muốn hướng về Ngô ngự sử cử cáo. Thành nam phần vụn thi thể nghi án xác thực có việc này, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. 2 năm trước án phát thì huyên náo toàn bộ Túc huyện, bách tính thấp thỏm lo âu, ban đêm cũng không dám ra ngoài. 2 năm trôi qua, hung thủ đã không có tam tích, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhưng là không thể quên hoài. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Ngô ngự sử, Sa huyện lệnh tại Túc huyện đã có 6 năm. 6 năm qua hắn tuẫn tư trái pháp luật ruồi nhặng bay quanh. Có án không tra, có oan không để ý, tàn hại dân chúng vô tội. Bất kể là thành nam nghi án vẫn là lục tẩu bị oan, đều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu là Ngô ngự sử nguyện ý tra cứu người này, triệt tra tới cùng, nhất định sẽ đào móc ra càng nhiều tội hơn đi. Nói không chắc trong đó còn muốn liên lụy càng rộng hơn vụ án quan trọng. Nói vậy Ngô ngự sử phải làm sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngô ngự sử cười lạnh nói, ngươi đây là tại mê hoặc ta, để ta tra được, nói không chắc có thể tóm lại cơ hội thăng quan. Đồng Thiếu Huyền cũng nở nụ cười, cùng với phong mà dùng chi, có thể có công lớn, Ngô ngự sử có thể vì dân trừ hại, có thể thừa phong lên chức, cớ sao mà không làm. Nói xong có lợi cho Ngô ngự sử các loại sau khi, Đồng Thiếu Huyền nghiêm mặt nói, việc này liên quan đến ta bạn thân thân nhân tính mạng, không thể không cẩn thận làm việc, như có đắc tội Ngô ngự sử địa phương, xin hãy tha lỗi. Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất vào nhà thì Ngô ngự sử chỉ cảm thấy nàng là cái xinh đẹp tiểu nương tử, nhưng này mấy cái qua lại sau khi, Ngô ngự sử phát hiện hơi nhỏ liếc nhìn nàng, dòng suy nghĩ linh hoạt có thể nói thiện biện. Còn lấy sử ký bên trong hắn cao tổ điển cố đến khích lệ nàng, đúng mức đánh trúng yếu hại, không vì mình sự, nhưng là vì bạn thân cam nguyện mạo hiểm ra mặt, cũng là tính tình trung nhân. Ngô ngự sử 18 tuổi lần thứ nhất dự thi liền ghi tên bảng vàng. Tuy không phải tiến sĩ khoa, nhưng cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Vào triều làm quan 3 năm, ở trong quan trường gặp qua không ít người. Vị này chỉ là hơn 10 tuổi tiểu hài nhi không chút nào thua đầu mối năng thần. Được, ta biết rồi. Ngô ngự sử đem cử trạng cuốn lên, nắm trong tay. Đồng Thiếu Huyền đại hỉ, đối với nàng ân tạ không ngừng. Đứng ở một bên toàn bộ hành trình không có xen mồm Đường Kiến Vi, dĩ nhiên bởi vì Đồng Thiếu Huyền biểu hiện xuất sắc mà quên vào nhà thì lúng túng. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không cần nàng phụ trợ. Toàn bộ hành trình bình tĩnh tự nhiên chậm rãi mà nói, biểu hiện gần như hoàn mỹ. Xem ra này Ngô ngự sử là chuẩn bị bắt tay quản lục tẩu chuyện. Nếu như may mắn thoại, nói không chắc còn có thể rút ra cây cải củ mang ra bùn, đem cái kia mắt ưng vết sẹo nam thân phận cũng khai quật ra. Đến thời điểm, nói không chắc có thể triển khai liên quan đến Đường gia đại án. Mật tông. Vị này Ngô ngự sử không phải Ngô Hiển Ý thật đúng là quá tốt rồi. Đường Kiến Vi dự định muốn chút biện pháp, làm cho nàng còn tại Túc huyện trong khoảng thời gian này giữ liên lạc. Tốt nhất có thể cùng nàng đưa trước bằng hữu. Một khi trừng phạt Sa huyện lệnh lại có thêm cái gì hướng đi, nàng cũng có thể ngay lập tức biết. Đường Kiến Vi ở trong lòng mãnh gảy bàn tính thời gian. Cái kia Ngô ngự sử bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cũng không phải trong lúc vô tình phiêu một chút, mà là tràn đầy mà đưa nàng xem toàn bộ. Đường Kiến Vi, Ngô ngự sử có chút làm càn, ánh mắt rất nhanh cất đi, nhưng như cũ để Đường Kiến Vi không hiểu ra sao. Chẳng lẽ vị này Ngô ngự sử cùng nàng tại Bắc Lăng cũng có gặp nhau? Đường Kiến Vi không biết nàng tên đầy đủ. Đối với khuôn mặt này cũng không có cái gì ấn tượng. Hy vọng là nhận thức nàng người. Sau này thu mua nàng cũng có thể càng thuận tiện điểm. Nhưng hay là nàng đã từng trêu chọc oan gia. Vậy thì phiền phức. Ngô Ngự Sử đáp ứng hôm nay liền đi điều tra Lục Tẩu vụ án. Thành Nam phần vụn thi thể nghi án nàng cũng sẽ tại Túc huyện thời kỳ sai người điều tra rõ. Cho Túc huyện bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Lúc gần đi, Đường Kiến Vi mời nàng trên đồng thị thực phô đến. Ngô Ngự Sử nguyện làm dân làm chủ. Đây là chúng ta Túc huyện bách tính phúc phận. Thảo dân thân không trường kỹ. Chỉ có xuống bếp làm mấy cái ăn sáng điểm ấy tay nghề vẫn tính là không có trở ngại. Thành mời Ngô Ngự Sử đến đây đánh giá. Cũng coi như là thảo dân vì Túc huyện bách tính ân tạ Ngô Ngự Sử. Ngô Ngự Sử nghe xong Đường Kiến Vi thoại. Có chút do dự dự nói hai chữ. Lại nói, nghe nàng ý này, tựa hồ có chút muốn đi. Nhưng lại không liền lập tức đáp ứng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hiện tại giám sát Ngự Sử bên trong đi xuống tới địa phương trong huyện đến? Thậm chí ngay cả ăn ngừng bách tính nhà cơm cũng không dám. Trong chiều bầu không khí lại nghiêm túc mấy phần a, Đường Kiến Vi hiểu ý, Ngô Ngự Sử công vụ tại người. Tất nhiên lấy chính sự làm trọng, chỉ chút thời gian thảo dân trở lại dò hỏi. Đến thời điểm Ngô Ngự Sử lại sắp xếp thời gian. Ngô Ngự Sử, một tiếng. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền rời khỏi phòng. Ra xong phúc khách điếm. Đường Kiến Vi rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Đắc ý mà kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Điên cuồng khen nàng vừa nãy biểu hiện thần dũng. Nhìn cái kia Ngô Ngự Sử bị ngươi tức giận đến. Hận không thể tóc đều nổ lên. Chúng ta An Niệm cũng thật là lợi hại. Đầm rồng hang hổ cũng dám xông. Hơn nữa còn trực tiếp đoạt bảo thành công. Ta phu nhân làm sao như thế lợi hại đây? Đường Kiến Vi vui vẻ tại Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ bé trên hôn một cái. Đồng Thiếu Huyền mỉm cười nhìn hưng phấn đến cùng chỉ nhảy từng con thỏ nhỏ tự Đường Kiến Vi. Khiêm tốn nói, đều là thường ngày phu nhân có phương pháp giáo dục. Lại rào hoạt người cũng không sánh được phu nhân nhà ta một đầu ngón tay út. Quanh năm ở nhà cùng phu nhân đấu tranh tích lũy kinh nghiệm phong phú. Ra ngoài quét ngang ngàn quân chỉ có điều là việc nhỏ một việc. Ôi, Đường Kiến Vi vui cười hớn hở phất phất tay. Khỏi cho ta đeo cao mũ. Này đều là chính ngươi thông minh. Ta phải tranh công. Phu nhân hà tất khách khí. Đều là của ngươi công lao a, Đồng Thiếu Huyền nắm chặt tay nàng nói. Lục Tẩu bên này xem như là tạm thời có cái bảo đảm. Chỉ là, trước sự phu nhân có phải là cũng nên cùng ta nói cái rõ ràng. Đường Kiến Vi, chúng ta nhanh đi tìm A Khí. Đem cái tin tức tốt này nói cho nàng đi. Nói Đường Kiến Vi liền muốn thả ra Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Muốn tránh thoát nàng. Đồng Thiếu Huyền đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm như vậy. Nói chuyện trước liền đem ngón này cho nắm lao. Vào lúc này Đường Kiến Vi muốn chạy trốn. Đồng Thiếu Huyền một hồi cho nàng kéo trở lại. Trên chỗ nào đi à Đường Kiến Vi? Ngươi đây là tại trốn ta. Không dám cùng ta nói rõ ràng sao? Ta làm sao không dám? Vậy ngươi đúng là nói à? Ngươi cùng cái kia Ngô Ngự Sử nhận thức. Không quen biết. Thật sự không biết, vậy ngươi tại vào nhà trước mấy câu nói là ý gì? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không muốn nói cho ta à, tới lui lui mấy câu nói sau khi? Đồng Thiếu Huyền là thật sự có điểm cuống lên, mắt to nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi chát đều không nháy mắt. Vạn phần sốt ruột lại vô cùng đáng thương, Đường Kiến Vi tối không nhìn nổi nàng không bằng ý dáng vẻ. Một chút đều không chịu được. Hơn nữa giữa người và người quan trọng nhất chính là thẳng thắn. Huống chi là thân mật nhất bạn lữ. Tuy rằng chuyện này đối với Đường Kiến Vi mà nói khá là mất mặt. Nhưng nàng vẫn là như thực chất báo cho Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong. Rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Ta không phải là sợ ngươi ghen sao. Cử cáo một chuyện quan hệ đến Lục Tẩu tính mạng. Không thể đùa bỡn. Ta sợ ngươi tâm tình sẽ được ảnh hưởng. Tại trong lòng ngươi ta là ngây thơ như vậy người. Có lúc là rất ấu trĩ. nhưng đại đa số thời gian trong đều vô cùng tin cậy. Cực kỳ lợi hại, Đường Kiến Vi dẻo miệng đến đòi mạng. Hận không thể đem Đồng Thiếu Huyền khoa trời cao. Đồng Thiếu Huyền, cũng là lúc này sẽ khen ta. Đường Kiến Vi hô to oan uổng. Làm sao có khả năng? Ta bình thường còn thiếu khen ngươi. Ta biết rồi, đây là đang ám chỉ ta nhiều khen ngươi đâu đúng không? Đi, ta nhớ rồi. Ngươi thật là biết lung tung làm cho người ta theo tội danh. Đồng Thiếu Huyền thở dài nói. Lần sau ngươi có ý kiến gì liền trực tiếp nói với ta đi. Ta không phải ngươi suy nghĩ dễ giận như vậy người. Coi như đúng là Ngô Hiển Ý. Ta cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Đường Kiến Vi trong mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Dịu dàng nói. Chúng ta a niệm làm sao như thế bổng a. Đồng Thiếu Huyền bị nàng kiều nhuyện âm thanh làm cho lòng ngứa ngáy. Nhưng lúc này không phải muốn chuyện như vậy thời điểm. Lập tức đem tâm tư kéo trở về. Cùng Đường Kiến Vi đồng thời tăng nhanh cước trình trở lại tìm Thạch Như Trác các nàng. Lại thuê xe ngựa đi trở về. Tại trên đường trở về. Hơi hơi đã thả lỏng một chút, Đường Kiến Vi tựa ở nàng bả vai ngủ. Đồng Thiếu Huyền nhưng là không có thể vào ngủ. Ngô Hiển Ý, ba chữ này quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Lái đi không được. Ngô Hiển Ý mới bao lớn tuổi a, đã là giám sát ngự sử bên trong được rồi. Sát viện chính là ngự sử đài dưới ti. Giám sát ngự sử bên trong đi bước kế tiếp chính là giám sát ngự sử. Rất nhiều giám sát ngự sử hàng năm phụ trách tra xét. Tích lũy kinh nghiệm cùng chính tích. Lại trở lại trung ương thì sẽ bị tăng lên. Nhấc lên thăng chính là lục phẩm. Đây là điều khiến người ta thèm đỏ mắt thông thiên đại đạo. Dựa theo Đường Kiến Vi từng nói. Cái này Ngô gia trong nhà đều là làm quan. Chính là Bác Lăng vọng tộc. Ngô Hiển Ý phải là hướng về phía ngự sử đài người đứng đầu. Ngự sử đại phu đi chứ. Vậy cũng là đại thương thanh kiếm sắc bén. Tay cầm cao nhất giám sát quyền lực quan to tam phẩm. Giống như là thừa tướng. Đại thương đầu mối bên trong. Tam phẩm trở lên đều là không thực chức không thực quyền. Tặng quan. Chỉ ban tặng có trọng đại công lao người. Mà tay cầm thực quyền chức vị. Tam phẩm bình thường liền đến đầu. Có thể đến tứ, ngũ phẩm cái kia đều là nhân trung long phượng. Trọng thần hiển quý, Ngô Hiển Ý có phải là đã không hướng về địa phương đi? Ở lại đầu mối, lúc này mới không có gặp phải nàng. Nghĩ đến này hoàn, Đồng Thiếu Huyền cái nào còn có ngủ tâm tư? Nàng còn có 2 năm mới dự thi. Chờ nàng mới vào triều đình thì, này Ngô Hiển Ý sẽ không đã là cái quan lớn chứ? Như thế vừa nghĩ Đồng Thiếu Huyền cực kỳ căng thẳng. Hận không thể tại chỗ đưa nàng tác phẩm quyển tập móc ra điên cuồng sửa một phen. Ngô Minh Nghiễn cầm cử trạng lên tới lầu 3. Lầu 3 bên cửa sổ ngồi cái nữ tử. Nữ tử kia cùng Ngô Minh Nghiễn tuổi xấp xỉ. Nhưng Ngô Minh Nghiễn là giám sát ngự sử bên trong đi. Mà nữ tử này đã rời đi. Bên trong đi. 2 chữ. Là giám sát ngự sử. Nữ tử một thân nhẹ nhàng hồ phục, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc vào, thanh lịch anh khí khuôn mặt có rõ ràng mệt mỏi, vốn là một đôi cực kỳ đẹp đẽ đôi mắt sáng, nhưng bởi vì mệt mỏi cùng tâm sự, có vẻ đen tối thâm trầm. Ngô Minh Nghiễn xuống hàn huyên lâu như vậy, Ngô Hiển Ý còn ngồi ở bên cửa sổ, trong tay rán trà ngon đều không cách nào uống. Ngô Minh Nghiễn giúp Đồng Liêu Kiêm bạn tốt đem trà đổ. Một lần nữa đi dán, từ lầu 3 bên cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy Song Phúc khách điếm tiền đường. Ngô Hiển Ý ngồi ở đây nhìn hồi lâu, người đều không còn bóng dáng, nàng còn đang nhìn. Giữa mùa hạ nhiệt lưu thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ lăn tới đây. Nàng tự hồ hoàn toàn không phát hiện được nhiệt độ, giống như một tòa không biết nóng lạnh sẽ không ngôn ngữ tượng đá. Vâng, cử trạng. Ngô Minh Nghiễn ngồi vào Ngô Hiển Ý đối diện, đem cử trạng mở ra. Này cử trạng viết đến thật không tệ. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy hành văn như vậy sắc bén lại xinh đẹp tuyệt trần cử trạng. Tự cũng viết đến đẹp mắt, nhưng có thể nhìn ra không phải một người viết. Ngô Minh Nghiễn một trận khen. Ngô Hiển Ý vẫn như cũ tâm sự nặng nề. Một câu nói đều không có nói. Ta nói, Tử Diệu. Hai ta tối hôm qua thức đêm tra hồ sơ. Ta mới vừa ngủ đi liền bị ngươi gõ lên. Để ta đi đón cử cáo. Hiện tại cử trạng cũng cầm về. Ta lại không có thời gian ngủ. Như vậy sát hại ta ta đều không có cùng ngươi gấp. Ngươi ngược lại tốt. Ngồi nơi này còn không phản ứng người. Ngươi đúng là lời nói tiếng người a. Ngô Hiển Ý chậm rãi đưa mắt xoay chuyển trở về. Hướng về nàng nói cảm ơn sau khi hỏi. Nàng nhìn qua làm sao? Nàng, Ngô Minh Nghiễn buồn bực. Ngươi hỏi ai? Hồng y phục vẫn là phấn y phục. Ai vậy? Nho nhỏ Túc huyện đều có ngươi người quen biết. Ngô Hiển Ý cười nhạt nói. Một vị quen biết cũ. Quen biết cũ. Lúc trước Ngô Minh Nghiễn bị nàng đánh thức. Làm cho nàng ra ngoài tiếp cử cáo thời điểm. Trong lòng thì có nghi hoặc. Tại sao Ngô Tử Diệu chính mình không đi? Cố ý lại đây sai phái nàng đi. Mới vừa nghe Đường Kiến Vi khẩu âm rõ ràng là mang theo Bác Lăng làn điệu. Ngô Minh Nghiễn liền lưu ý nàng. Trong lòng có điểm suy đoán. Không nghĩ tới lại còn đúng là Ngô Tử Diệu người quen. Bỗng nhiên, Ngô Minh Nghiễn nghĩ đến một bát quái. Là nàng mới quen Ngô Hiển Ý thì bát quái. Liên quan với nàng hủy hôn việc. Chẳng lẽ, Ngô Hiển Ý, nàng hai nhìn qua cảm tình được không? Ngô Minh Nghiễn nhưng quá khó khăn. Nên trả lời như thế nào? Được không? Tốt, chứ. Tác giả có lời muốn nói. Ngô Hiển Ý, không nghĩ tới lu dấm là đánh đổ. Nhưng đánh đổ là của ta lu dấm. Cách chương.